Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, loại người này khó giải thích nhất. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiếng gào sau này. Chỉ gặp hắn huy động màu đen roi, một bộ bùng nổ dáng vẻ. Cái này bộ dáng chính là Hạ Vũ vậy, trong lòng rụt rè. Có chút kinh sợ, mình đối với người xấu, chính là lợi hại hơn nữa cũng không sợ. Hết lần này tới lần khác là Hạ Bách Vạn loại này và ra ra một cái gân tính nết người. Nhận cái chết, cả đời đốc thủ chung, nghĩa, nhân, tin bốn đại nhân sinh danh giới cuối cùng. Loại người này, để cho người khó giải quyết, khuyên không nhúc nhích hơn nữa còn chiếm lý. Lập tức, Hạ Vũ chỉ có thể nhắm mắt, khuyên nhủ, cái đó lão thúc à, chuyện này đã qua. Hạ Lợi vậy trước mặt và ta nhận sai, liền tha hắn đi, không được, nhiều lần không nhớ lâu, ngày hôm nay phải quất chết hắn. Hạ Bách Vạn lời nói như cũ hung tợn, nhưng là tức giận rõ ràng không mới vừa rồi lớn như vậy. Cái này làm cho nguyên bản nghe được Hạ Vũ cầu tha thứ Hạ Lợi, thả vào trong bụng mặt lòng, lại nhắc tới cổ họng, ánh mắt có chút sợ. Thầm hận mình đời trước tạo nghiệt gì, sao chọc tới như thế hổ cha đây. Nhưng Hạ Vũ lại nhạy cảm phát giác Hạ Bách Vạn tức giận, dần dần biến mất, không có mới vừa rồi như vậy hổ văn. Nhất thời tranh thủ cho kịp thời cơ nói, lão thúc ngươi xem ta và Chu cô nương vậy không có sao. Hơn nữa ta cái này người trong cuộc đều không oán Hạ Lợi. Ngài vậy đừng níu không thả. Thức ăn làm xong sao? Ta cũng đói. Ta lão gia hai uống một ly. Hạ Vũ đổi chủ đề, rời đi hắn sự chú ý. Hạ Bách Vạn nâng lên màu đen roi, ở giữa không trung trần chờ một chút, lại có thể chậm rãi buông xuống, để cho người thở ra một cái à. Chỉ gặp hắn nói, hừ, hôm nay là Vũ Nhi cầu tha thứ. Ta tạm thời tha ngươi cái này vong ân phụ nghĩa chó má. Cho ta đi bên ngoài trong viện tử ở giữa quỳ, trước khi trời tối dám đứng lên, quất chết ngươi một kẻ vô ơn. Đi quỳ đi, quỳ một hồi, tổng so rút roi ra tốt hơn nhiều à. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía sau lưng mặt đầy bi phẫn Hạ Lợi, hơi khuyên giải một câu. Đối với lần này, Hạ Lợi ánh mắt cảm kích, gật đầu liên tục không ngừng, như một làn khói chạy đến viện bên trong quỳ. Mà Hạ Bách Vạn mời Hạ Vũ đi tới bên trong phòng khách, hai người ngồi xuống, rót đầy rượu, bắt đầu ăn uống. Hạ Vũ quay đầu lại cười nói, lão thúc, ngày hôm nay và ngài phối hợp cái này vừa ra hắc mặt trắng hí, ngài xem kiểu nào? Tạm được đi, cái này đầy đủ ngầm thâm ý nếu tiếng nói. Lại để cho Hạ Bách Vạn buông xuống trong tay đũa, lắc đầu khẽ cười khổ. À, tiểu Lợi, nếu là có ngươi một nửa thông minh, ta cũng không sẽ rên rỉ than thở. Ngày hôm nay ngươi không tha thứ hắn, nói không được ta còn được góp hắn mấy trăm roi, cho ngươi giao phó. Đối với Hạ Bách Vạn nói chuyện như vậy, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, không biết làm sao nói. Lão thúc, ngươi đây cũng là cần gì phải. Mới vừa rồi ngươi phát động giận tới, chính là ta trong lòng cũng không có chắc, không biết có thể hay không ngăn lại ngươi, thiếu chút nữa phải dùng châm cứu kích bất tỉnh ngươi. Ha ha, không nói, tiểu Lợi thành cái này tính tình, ta cũng có trách nhiệm, nhưng là Vũ Nhi, lão thúc muốn cầu ngươi chuyện này. Hạ Bách Vạn nói, ở thở dài một cái sau đó, hắn từ mình bàn rượu tử dưới đất, cầm ra một cái tuyệt đẹp hộp quà, đưa tới trước mặt mình. Hạ Vũ vội vàng đẩy trở về, cau mày nói, lão thúc ngươi đây là làm gì? Ta như đoán không sai mà nói, mới vừa ngài ở ngoài cửa nghe lén, chính là đoán chừng để cho ta hát mặt trắng, sau đó muốn đem Hạ Lợi giao cho ta đi. Quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được ngươi à. Cái này ngươi được tha thứ ta. Ta thật đối với cái này nghịch tử, bây giờ không có bất kỳ biện pháp, Mẹ hắn quá cưng chiều hắn. Mẹ hiền sinh con hư à. Ở lần nữa thầm than thở một tiếng sau này. Hạ Bách Vạn mở ra hộp quà. Bên trong lại là đối với màu sữa vòng ngọc tử. Phẩm tương tuyệt hảo. Bề ngoài mông lung giống như đắp lên tầng một hơi nước. Hạ Vũ liền vội vàng cự tuyệt. Nói, lão thúc vật này quá chân quý. Ngài thu trở về đi thôi. Trước ngươi ở cửa nghe lén. Ta đều biết, đề tài là ta dẫn dắt. Ta cũng có lòng giúp hạ lợi một cái. Dẫu sao ngài là ta số lượng không nhiều bội phục người. Như vậy lời trực bạch. Ngược lại làm cho Hạ Bách Vạn nghe vậy sững sốt một chút. Sau đó, hắn quay lại chắp tay xấu hổ nói. Nguyên lai vẫn là ta chậm một bước. Vũ Nhi đại tài à. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là. Thằng nhóc ngươi đem ta cũng đã tính toán rồi à. Biết ta ở cửa, dùng chuyện tối ngày hôm qua làm chất dẫn. Đoán chừng ta sẽ xông tới. Hơn nữa chuyện kế tiếp. Chỉ sợ cũng ở người tính toán bên trong à. Ừ, đối với hắn tâng bốc. Mình chút nào không khiêm tốn khẽ gật đầu. Bởi vì là chuyện này, đích xác là mình một tay thúc đẩy. Cái này trước bất luận mình thính lực kinh người. Há sẽ không biết ngoài cửa hắn đang trộm nghe. Vẻn vẹn là mình ánh mắt có nhìn thấu đồng thuật giúp đỡ. Ngoài cửa Hạ Bách Vạn lớn như vậy một người. Mình nếu là xem không thấy, không thể nghi ngờ và mù mắt không sai biệt lắm. Cho nên nói, trước một mực ở nghe lén hắn, mình đều biết, bất quá xem hạ lợi đúng là có hại sợ mình, lại có hối cải lòng. Mình giúp đỡ một cái. Đối với lần này, Hạ Bách Vạn trong lòng cảm động à, cố ý phải đem chiếc vòng kín đáo đưa cho mình, nhìn dáng dấp không thu. Người này tuyệt đối thề không bỏ qua. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ không thể làm gì khác hơn là gắng gượng làm thu vào. Không biết làm sao cười nói, đồ ta liền thủ hạ. Bất quá bây giờ ta hay là đi đem Hạ Lợi quát lên đi. Đi vào cùng nhau ăn cơm. Được, Hạ Bách Vạn không cự tuyệt. Trong lòng rõ ràng, mặt trắng nên diễn rốt cuộc. Tiếp đó, Hạ Vũ đứng dậy đi tới bên trong viện, nhìn nắng gắt phơi được mồ hôi chảy ướt lưng Hạ Lợi. Trong lòng nhất thời vui vẻ, đưa tay đem hắn kéo lên. Đi thôi, vào nhà ăn một chút gì. Phơi cảm nắng, còn được ta cứu ngươi. Mình không biết làm sao nói. Vũ ca, cha ta bên kia. Hạ Lợi run run đứng dậy, nuốt nước miếng một cái. Rõ ràng đối với bên trong nhà vị kia. Vẫn là rất sợ hãi, lão gia tử không lên tiếng, mượn hắn cái lá gan, vậy tuyệt không dám đứng dậy xông vào. Đối với lần này, Hạ Vũ nói, vào đi thôi, không sao, lão thúc đồng ý ngươi tiến vào. Thật tốt, Vũ ca đa tạ, giờ phút này, Hạ Lợi đã sớm lại đói vừa khát, hôm nay ánh mắt cảm kích, đi tới bên trong nhà, ngồi ở trên bàn cơm. Nhìn hắc sụ mặt lão gia tử, chỉ để ý cắm đầu ăn cơm, chột dạ không dám nhìn thẳng hắn. Hạ Bách Vạn hừ lạnh, dạy dỗ, đồ không có tiền đồ, còn không qua đây kính Vũ Nhi một ly rượu. Sau này ngươi liền theo Vũ Nhi, hắn bên kia mở nông trường, cần người giúp đỡ, thật tốt, Vũ ca, ta kính ngươi một ly, vang lên bên tai cha mình khiển trách. Hạ Lợi liền vội vàng đứng lên, ánh mắt ngược lại là chân thành, phát ra từ nội tâm cảm kích. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nói, lão thúc cùng uống một ly đi. Hạ Lợi phải cảm tạ không phải ta, mà là, tính không nói, uống đi, không có nói hết Hạ Bách Vạn khổ tâm. Hạ Vũ uống một hơi cạn sạch, buông xuống ly trong tay, đứng dậy rời đi nơi này. Hạ Lợi ăn đại hai cái thức ăn, cơ trí đi theo Hạ Vũ phía sau cái mông, giống như một người hầu, nhìn hai người rời đi hình bóng. Hạ Bách Vạn không khỏi vui vẻ yên tâm cười nói, hô, hy vọng Tiểu Lợi đi theo Vũ Nhi bên người, có thể quay đầu, thành là trung hiếu người à. Lập tức, hai người một trước một sau.